Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511 vốn dĩ là sau khi nhân viên phục vụ này nhìn thấy hai mẹ con đó thì chỉ coi là tin tức mà nhiều chuyện một chút, dù sao thì gần như là tất cả mọi người ở thành phố A đều biết trận phong ba của Lý Thị vào năm đó. Bây giờ có thể nhìn thấy một người cực kỳ giống với cô chủ Lý Thị, ai cũng sẽ tò mò thôi. Khi tất cả mọi người cảm thấy chắc chắn là cô gái này đã nhận nhầm người, không ngờ là lại gặp được chính chủ Lục Huyền Lâm. Tổng giám đốc, A Minh cũng sốt ruột, nếu mà tổng giám đốc có nguy hiểm gì thì anh ta làm sao bàn giao lại cho ông cụ Lục được. Nhưng Lục Huyền Lâm đã chạy đi không còn thấy bóng người. Mấy người nói gì không nói, cứ thích nói về người đã mất, giờ thì hay rồi, gặp được chính chủ, nếu việc này ra chuyện gì thì coi mấy người làm sao xử lý cục diện. A Minh tức giận dậm chân, anh ta không dám đuổi theo Lục Huyền Lâm ngay, tổng giám đốc bây giờ giống như quả bom hẹn giờ. Đúng là giống lắm mà. Tôi xin thề, nhân viên phục vụ nói rất chắc chắn. Elise đột nhiên xích lại gần. Giống đến đâu, nhân viên phục vụ nghĩ rồi nghĩ. 90%, bây giờ nghĩ lại thì đứa bé trai bên cạnh cô ấy vậy mà có đến 70-80% giống với tổng giám đốc của các người. Đúng, giống lắm, ngũ quan bé trai đúng là phiên bản thu nhỏ của tổng giám đốc. Mấy người nếu gặp được nhất định cũng sẽ giật mình, trên thế giới lại có người giống nhau như vậy. Nhân viên phục vụ không chỉ nói về sự giống nhau giữa khách hàng nữ và Lý Tang Du nữa, mà còn thêm sự giống nhau của một đứa bé trai và Lục Huyền Lâm nữa. Một người có thể hoa mắt nhìn nhầm một người, sao lại có thể đúng lúc nhìn nhầm hai người được? Chờ một chút, A Minh như nghĩ tới cái gì? Đứa bé trai có phải mặc bộ đồ tây nhỏ màu đen, cổ áo thắt chiếc nơ nhỏ không? Đúng vậy đó, lúc ăn cơm, nước trái cây không cẩn thận đổ trên cổ áo, còn đặc biệt dùng khăn giấy lau. Tôi chưa thấy đứa bé hiểu chuyện lại thích sạch sẽ như vậy bao giờ đâu, đúng là khiến người ta yêu thích mà. Mà A Minh đột nhiên nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu nhìn nhau với Elise, vẻ mặt hai người đều là sự kinh ngạc. Bé trai mà nhân viên phục vụ nói, chính là đứa bé trai mà bọn họ gặp ở nghĩa trang kia còn được Lục Huyền Lâm ôm chặt. Tổng giám đốc nhà mình, bọn họ tự hiểu rõ, mặc dù mấy năm nay đối với trẻ em có tình cảm đặc biệt nhưng không đến nỗi gặp đứa bé nào cũng đi ôm một cái. Chẳng lẽ Lý Tang Du không chết? Chẳng là đứa bé kia đúng là con của Lý Tang Du? Nếu là con của Lý Tang Du cũng có nghĩa là con của tổng giám đốc. Việc này có thể giải thích tại sao tổng giám đốc lại thích một đứa bé xa lạ, cũng vì giữa họ có quan hệ huyết thống. Khó trách tổng giám đốc luôn nói nhìn thấy Lý Tang Du chỉ là mọi người tưởng là anh quá nhớ nên mới xuất hiện ảo giác. Hiện tại xem ra chỉ sợ Lý Tang Du cũng chưa chết. Hai người lao ra khỏi cửa như bay. Không phải, chờ chút, sao các người biết? Câu hỏi của cô gái bị vứt vào không khí nhốn nháo. Hai người đang phi nước đại bây giờ là người có tâm trạng phức tạp nhất. Lý Tang Du trở về thật rồi sao? Còn mang theo một bé cưng? Còn giống xếp Lục đến 70-80%? Trời ơi, vô số quả đen bay qua trên đầu hai người, thuật chết đi sống lại, cách chương.